Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422. Một phần năm, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cũng không phải đùa giỡn. Han cùng Ano hai người cho Dương Thúc Bảo cảm giác là không đáng tin cậy. Nhưng kỳ thật người ta chỉ là không có kiêu ngạo. Bọn hắn làm việc rất đáng tin, đặc biệt là tại dính đến xuyên quốc gia đại án phương diện. Càng là đáng tin, đây chính là cùng mạng nhỏ mình cùng một nhịp thở chuyện. Bọn hắn mô phỏng nông trường thành lập một cái chờ tỷ lệ thu nhỏ mô hình. Thăm dò ra nông trường thủ vệ cùng chó phòng ngự phạm vi. Phụ trách khu vực, hai người mang lên Dương Thúc Bảo đi xem cái này chiếm cứ một cái phòng diện tích mô hình. Cùng hắn câu thông đến lúc đó đi như thế nào vị. Dương Thúc Bảo cảm thấy không cần thiết. Hắn xem xét nông trường thủ vệ đều nắm chó liền biết sự tình dễ làm. Đến lúc đó dồn một cái mệnh lệnh, chó săn nhóm khẳng định sẽ bị toàn bộ xúi dục, tương đương với này một ít lực lượng phòng vệ bị triệt tiêu. Han cho hắn phát trang bị, áo chống đạn, mũ sát, mặt nạ phòng độc đầy đủ mọi thứ. Mặt khác trả lại cho một cái đơn cảnh ba lô lớn nhỏ cùng phổ thông ba lô leo núi cùng loại. Bên trong căn phòng, Dương Thúc Bảo mở ra xem. Còng tay, thúc nước mắt máy phun, cường quang đèn pin, cảnh dụng chế thức đao cụ, cảnh dụng ấm nước, túi cấp cứu, nhiều chức năng đai lưng, phòng cắt găng tay, bộ đàm, phòng lưng gai tâm các loại một đống lớn này nọ. Rất nhiều hắn đều chưa thấy qua. Này một ít chuyên nghiệp bạo lực thiết bị rất dễ dàng làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Hắn mặc lên phòng lưng gai tâm, mặc vào áo chống đạn, rút súng ngắn tới thử nói ra. Đây quả thực quá khốc. Đây là cho ta sao? Han lắc đầu nói. Không, không thể cho ngươi. Về sau còn phải thu về đâu. Trừ phi là hiện trường tổn hại, nếu không chúng ta đều phải giao trả lại cho hậu cần. Ano nói. Minh bạch. Vậy cái này sáu trang chuẩn bị tại hiện trường hư hại. Hai cảnh sát, Han cho Dương Thúc Bảo mặc trang bị, sau đó cùng hắn cùng một chỗ tiến hành phối hợp với thử một chút. Đám cảnh sát hiện tại lo lắng nhất chính là đến lúc đó phối hợp bất lực. Loại này cấp bậc nhiệm vụ đồng dạng đều là phối hợp ăn ý tinh nhuệ nhóm phụ trách. Bọn hắn tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ có thể lâm thời tìm trợ thủ. Dương Thúc Bảo cũng không lo lắng. Nhiệm vụ của bọn hắn là xông phá nông trường phòng ngự cùng an toàn rút lui. Những sự tình này giao cho Terry cùng Malone là được. Hai người xông phá cái bang phái vòng phòng ngự còn không phải dễ như trở bàn tay. Động tiêu tiền hoạt động tại tối thứ sáu trên. Trạng vạng tối bọn hắn ngồi một chiếc thuê tới xe thương vụ xuất phát. Ano đã đi đầu tuyển nhập nông trường. Địa tinh cùng ma thú tinh linh nhóm cũng tại xế chiều xuất phát. Nông trường diện tích rất lớn, ở vào dã ngoại hoang vu bên trong. Chung quanh trừ thưa thớt thảo nguyên ngoài bìa rừng không có khác công sự che chắn. Tầm mắt trống trải, có bất kỳ người cùng xe tới gần cũng sẽ ở ngay lập tức bị phát hiện. Nhưng bọn hắn không phát hiện được địa tinh cùng ma thú tinh linh, bởi vì bọn họ là cùng một đám linh dương đầu bò cùng lúc xuất phát. Linh dương đầu bò đàn yểm hộ bọn hắn tiến vào rừng cây. Đến lúc đó địa tinh hội đào địa đạo tiếp cận nông trường, sau đó đem bầy rắn bỏ vào trong đó. Xe thương vụ một đường hướng tây bắc lao vụt. Nông trường bóng dáng dần dần xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Theo một điểm đen dần dần mở rộng biến thành một mảnh bóng dâm. Cuối cùng trở thành cái quái vật khổng lồ. Han nhìn chằm chằm một cỗ trong lòng bàn tay máy tính. Hắn đang chờ đợi tín hiệu. Dương Thúc Bảo nói ra. Các ngươi hôm qua không phải nói. Bên trong lắp đặt có máy cản tín hiệu. Sau đó dụng cụ điện tử không có cách nào tiếp thu cùng thả ra tín hiệu sao? Han nói ra. Máy thu tín hiệu ảnh hưởng phạm vi chỉ có động tiêu tiền xung quanh một vùng. Không phải toàn bộ nông trường đều chịu ảnh hưởng. Ano khi tiến vào nông trường thời điểm buông xuống một cái tín hiệu trung truyền khí. Khi hắn phát ra tín hiệu, đài này thiết bị đầu cuối còn là có thể tiếp vào tín hiệu. Dương Thúc bảo nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Han giải thích nói. Tín hiệu trung truyền khí không tại máy cản tín hiệu phục vụ phạm vi bên trong. Cho nên nó có thể cho chúng ta gửi đi tín hiệu. Vậy nó thế nào tiếp thu tín hiệu? Nó không phải tiếp thu tín hiệu, mà là cảm ứng tín hiệu. Ngươi biết lượng tử dây dưa đi. Biết, vậy ngươi hiểu rõ không? Không hiểu rõ ta liền không cho ngươi giải thích. Ngươi nghe không hiểu, hôm nay trời đầy mây. Dự báo thời tiết nói ban đêm có một trận mưa. Dương Thúc bảo cũng không biết nên nói đây là ông trời phù hộ hay là nên nói lão thiên kéo chân sau. Trận mưa này đến cùng là có thể cho bọn hắn cung cấp yểm hộ vẫn là cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Còn phải xem ban đêm bọn hắn hành động thuận lợi hay không. Rốt cục, tín hiệu thiết bị đầu cuối bên trên đèn xanh mạnh mẽ biến thành đèn đỏ. Gặp này Han lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Chuẩn bị hành động, Dương Thúc bảo mở ra bộ đàm nói cho một đầu khác John. Nhường bầy rắn bắt đầu phát động công kích. Lập tức hắn lại gọi điện thoại. Đối trong điện thoại nói ra. Thiết thú xong đời. Winston muốn suy sụp. Muốn thống nhất đại St. Lucia. Đây là cơ hội. Đối diện vang lên một cái khẩn trương thanh âm. Ngươi là ai? Dương Thúc bảo nói ra. Cái tin tức này rất có ý nghĩa. Đi nói cho các ngươi biết lão đại đi. Tin tưởng ta. Cái tin tức này sẽ để cho ngươi lên như diều gặp gió. Hắn liên hệ khủng long bang, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trạng vạng tối thời điểm rắn độc nhóm đã chui vào trong nông trại. Nông trường bên ngoài một vòng là hàng rào, khe hở rất lớn, chỉ có thể phòng bị động vật cùng người không thể phòng bị rắn rết. Ô tô dọc theo con đường hướng trong nông trại chạy vội. Han mở ra bộ đàm nói ra, B, dựa theo kế hoạch. 15 giây về sau đến cửa nông trường. Dựa theo kế hoạch, đã khống chế cửa chính. Cửa chính thấy ở xa xa. Dương Thúc bảo cho John truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. An bài linh dương đầu bò đàn phá tan hàng rào gây ra hỗn loạn. Xúi dục bên trong chó săn. Nói cho Terry cùng Malone. Phát động công kích, xe thương vụ nhanh như chớp mở đến. Nông trường cửa sắt lớn hướng về hai bên mở ra. Xe tiến vào đi thời điểm. Dương Thúc bảo nhìn thấy hai cái phiêu phì thể tráng chó Dogo tại cùng mấy đầu tráng hán dây dưa. Có người muốn lên đến ngăn lại xe thương vụ. Han mặt không hề cảm xúc hung ác dẫm chân ga. Xe vọt thẳng đụng tới đem người đụng bay ra ngoài. Dương Thúc bảo xem trợn mắt hốc mồm. Tâm ngoan thủ lạt a. Xe này nhanh, xe này hình, người này khẳng định bị đụng chết. Xe tiến vào về phía sau nhanh chóng phanh lại. Có người từ bên ngoài mở cửa xe xông vào kích động nói ra. Loạn, bên trong toàn bộ loạn. Các ngươi làm được cực kỳ tốt. Nhanh lên, chúng ta trực tiếp đi lầu chính. Lầu chính chung quanh có 3 tòa tháp lâu thủ vệ. Bình thường mỗi một tòa tháp lâu bên trong đều chỉ ít có 5-6 người. Hiện tại xe mở đến sau bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Xe thương vụ dừng ở lầu chính cửa ra vào. Mang theo mặt nạ Malone từ bên trong kéo cửa ra vẫy gọi. Thành chủ, làm xong, Ano đã lao xuống đi. Tại bộ đàm bên trong thúc giục bọn hắn. A, nơi này là xe, nhanh lên. Cá lớn xa lưới, nhanh lên, over, C, A ngay tại đuổi tới, over, toàn bộ nông trường rơi vào trong hỗn loạn, tiếng còi, tiếng chuông đại tác, từng cái đèn pha toàn bộ mở ra, đèn pha chuyển động, tuyết trắng cột sáng quét về phía mặt đất, đem toàn bộ lầu chính cùng xung quanh địa khu cho chiếu sáng như ban ngày. Có một ít đại hán gầm rú chạy qua bên này, lầu chính mái nhà đứng lên xuất hiện một bóng người. Trong tay hắn là một thanh trường thương. Một tiếng súng vang, một cái đại hán ngã trên mặt đất. Liên tục súng vang lên, liên tục có người ngã xuống đất. Ác Ôn nhóm sợ ngây người. Có người thét to, là tay bắn tỉa, là tay bắn tỉa. A Thượng Đế, quân đội tới, đây là lính đặc chủng bài tập. Cứu ta, ông trời ơi, chân của ta đứt mất. Cứu ta, huyết tinh linh lãnh khốc vô tình. Hắn ngồi xổm ở nóc nhà đối vây quanh thiết thú thành viên triển khai tinh chuẩn đánh úp. Một khẩu súng chặn chí ít 30 người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.